Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Yui Sumi tính toán một chút phát hiện có chút khó, tiếp theo sau đó nói rằng, cũng chính là rất trong thời gian ngắn liền có thể học được. À, cái kia mau mau đến đây đi, Naruto đã kích động không thôi. Nếu như sớm biết như vậy nắm chính mình chẳng phải là rất nhanh sẽ có thể học được. Sau đó trở nên mạnh mẽ sau đó đi tìm Sasuke. Yui Sumi lắc lắc ngón tay. Tuy rằng như vậy rất nhanh. Thế nhưng có rất nhiều di chứng về sau. Trong thân thể ngươi chakra rất nhiều. Nếu như không có cửu vĩ. Ngươi chakra là ngươi hiện tại gần như gấp trăm lần. Gấp trăm lần. Naruto trong nháy mắt gọi lên, không sai, nhìn như cửu vĩ sẽ phản hồi ngươi chakra, thế nhưng ngươi chakra vốn là rất nhiều, vì lẽ đó nếu như ngươi đem cửu vĩ thuyết phục, giải trừ phong ấn, cùng cửu vĩ đồng thời, như vậy ngươi chakra mới là thật sự bay vọt, chính ngươi chakra thêm vào cửu vĩ chakra, theo Yui Sumi miêu tả. Naruto ngụm nước đều chảy ra, như vậy chính mình chakra chính là mấy trăm cái Kakashi luôn. Cũng chính là thật nhiều cái Sasuke, Kurama, ta nhất định phải thuyết phục ngươi làm bằng hữu. Naruto cho mình định một cái mục tiêu nhỏ. Được rồi, hiện tại đi, tận lực chế tạo ảnh phân thân, sau đó đi tìm cây diệp tu luyện. Ảnh phân thân sẽ mang cho ngươi lượng lớn cảm giác mệt mỏi. Vì lẽ đó không muốn một lần đều giải trừ. Phải từ từ đến, ta sẽ chữa trị xong thân thể của ngươi. Vì lẽ đó không cần lo lắng đối với thân thể gánh nặng. Naruto gật gật đầu, sau đó chuẩn bị bắt đầu chế tạo. Yui Sumi nhìn xuất hiện vô số Naruto. Mỗi cái Naruto trong tay cũng bắt đầu cầm lá cây dùng chakra cắt chém. Yui Sumi ngồi vào một lần, bắt đầu nghĩ nên làm sao dạy Naruto vĩ thú ngọc đây. Nếu không nhường cửu vĩ cung cấp chakra, sau đó Naruto xoa viên thuốc. Yui Sumi vừa nghĩ cái này đơn giản, tính biến hóa về chất cũng không có. Chỉ là cần Naruto tiến công cửu vĩ là tốt rồi. Hiện tại cửu vĩ nhưng là muốn so với khi đó tốt tiến công. Cứ làm như vậy đi. Yui Sumi vỗ tay một cái. Sau đó chuẩn bị đi xem Kurama Yakumo tu luyện thế nào rồi. Yui Sumi lén lút đến Kurama Yakumo chỗ tu luyện sau khi. Phát hiện tiểu nha đầu ngồi ở chỗ đó thật ở tinh luyện chakra. Nhưng là mình đều đi tới trên mặt Kurama Yakumo đều không có phản ứng. Yui Sumi nhìn khóe miệng mang theo ngụm nước hô hấp đều Kurama Yakumo trong nháy mắt đầu đều. Lớn rồi, sao liền không thể học một ít Naruto đây? Học một ít Rock Lee cũng tốt. Yui Sumi khí thế hùng hổ qua đi. Sau đó đem chính mình quần áo cho Kurama phủ thêm sau khi rời đi. Trở lại nhìn Naruto, Yui Sumi nhớ tới thuộc tính, phong, chakra chính là đem chakra lẫn nhau đánh bóng. Cuối cùng đổi càng mỏng càng thêm sắc bén. Yui Sumi tìm tới một cái Naruto phân thân. Sau đó nói, thuộc tính, phong, tính biến hóa về chất ở chỗ đem chakra lẫn nhau đánh bóng. Đổi càng mỏng càng thêm sắc bén. Tại sao vậy chứ? Naruto phân thân ngơ ngác nhìn Yui Sumi. Yui Sumi trên tay xuất hiện một cái senbon. Trên tay thuộc tính, phong, chakra rót vào. Senbon trong nháy mắt che kín thuộc tính, phong, chakra. Yui Sumi đã hướng về ra ném một cái. Senbon trong nháy mắt xuyên thủng đại thụ. Sâu sắc quấn tới nham thạch bên trong. Yui Sumi vung tay lên. Senbon trở lại Yui Sumi trong tay, sau đó đưa cho Naruto, ra hiệu Naruto thử xem. Naruto cố gắng đem chakra rót vào Senbon, sau đó vứt ra Senbon. Senbon chỉ là quấn tới cây bên trong, Naruto giơ tay lên nhìn một chút tay của chính mình. Chênh lệch thật lớn a. Uoizumi mở miệng, đây chính là thuộc tính, phong, sức mạnh, cắt chém cùng sắc bén. Nói xong, Uoizumi vỗ vỗ Naruto ảnh phân thân. Ảnh phân thân hưng phấn giải trừ mình ra. Sau đó hết thảy Naruto cùng chung ký ức, càng thêm chăm chỉ bắt đầu tu luyện. Thời gian một ngày rất nhanh sẽ xong. Naruto phân thân cũng là càng ngày càng ít. Uoizumi nhưng là đứng ở Naruto bản thể sau lưng không ngừng trị liệu Naruto. Nếu là không có Uoizumi trị liệu, những này cảm giác mệt nhọc sẽ đem Naruto đánh đổ. Uoizumi cảm giác mình một người có chút trị liệu không đến. Trực tiếp đem con sen cho gọi ra đến. Con sen trị liệu liền rất mạnh. Trực tiếp đem Naruto gói lại dùng tự nhiên năng lượng Shikosurin đặc hữu trị liệu pháp thuật. Không ngừng trị liệu Naruto. Naruto còn nhỏ huấn luyện như thế có thể ăn xuống sao? Con sen có chút bận tâm Naruto. Uoizumi suy nghĩ một chút. Quả thật có chút lớn. Có thể chính mình thì không nên dạy Naruto chakra tính biến hóa về chất. Nhưng là cùng Jiraiya tu luyện trở về Naruto lúc đó cũng chính là thể thuật tăng cao rất nhiều. Còn học được rất nhiều nhẫn thuật. Chính mình như vậy dạy. 2 năm qua, Naruto có thể sẽ đổ rơi. Vẫn là từ từ đi là tốt rồi. Làm hết thảy ảnh phân thân biến mất thời điểm Naruto đã mệt đến không cách nào nhúc nhích. Vẫn có con sen cùng Uoizumi trị liệu. Mỗi ngày bắt đầu loại tu luyện này phương thức giảm phân nửa. Nhiều nhất không được vượt qua 10 cái. Uoizumi trực tiếp mở miệng. Naruto muốn nói cái gì? Thế nhưng miệng hơi dương ra cũng không nói gì. Không có ai so với hắn càng rõ ràng thân thể của chính mình. Nếu như tiếp tục như vậy trước tiên đổ rơi khẳng định là chính mình. Lượng lớn huấn luyện cũng cần đại lượng đồ ăn đến bổ sung. Uoizumi đã sớm chuẩn bị lượng lớn đồ ăn. Naruto nhìn thấy đồ ăn thời điểm trực tiếp bò lên. Hai tay cầm lấy liên tục bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong Naruto kiên trì một cái bụng lớn liền ngủ đi. Uoizumi đem một bộ chăn cho Naruto ném qua đi sau khi Naruto nhưng không có phản ứng. Uoizumi thở dài một hơi sau đó đem chăn cho Naruto che lên sau khi liền rời đi. Uoizumi đột nhiên nghĩ từ bản thân thật giống đã quên một người. Đúng rồi, Kurama Yakumo. Uoizumi chạy đi Kurama Yakumo chỗ tu luyện. Phát hiện Kurama Yakumo lại còn đang ngủ. Chỉ có điều tư thế ngủ biến thành nằm. Quần áo cũng là che ở trên người chính mình. Uoizumi hết cách rồi. Con sen phân thân bắt đầu cho Kurama Yakumo kiểm tra thân thể. 2 ngày nay Kurama Yakumo luôn mệt rã rời. Uoizumi cảm giác này không phải một loại hiện tượng tốt. Hãy tìm con sen xem một chút đi. Con sen kiểm tra sau khi xong quay về Uoizumi lắc lắc đầu sau đó nói. Không có chuyện gì. Chính là phổ thông mệt rã rời đi. Hẳn là không muốn tu luyện nhẫn thuật đi. Uoizumi vừa nhìn, trong nháy mắt nghĩ đến. Này không phải là cùng chính mình khi đi học như thế sao? Nghe nghe liền muốn ngủ. Nếu không có chuyện như vậy Uoizumi liền yên tâm. Đẩy một cái Kurama Yakumo. Kurama Yakumo tay ở chính mình trên mắt xoa xoa sau đó tỉnh lại. Trời tối a, Sumi, hắc. Kurama Yakumo bắt đầu đần độn nở nụ cười. Biết mình lười biếng có thể hay không nói mình a. Kurama Yakumo có chút sốt sắng. Đi thôi, đi ăn cơm, xong nghỉ ngơi thật tốt đi. Uoizumi cũng không bắt buộc. Tuy rằng trước đây Kurama Yakumo muốn trở thành một cái ninja. Thế nhưng nhân vì là sự xuất hiện của chính mình. Nhường Kurama Yakumo đổi không có cưỡng cầu như vậy. Đến cùng là tốt hay là không tốt đây? Uoizumi cũng là nói không rõ ràng. Mặc kệ nó, Uoizumi sa vào cười.